Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 17:17, những binh sĩ bị khuất phục sau trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kim Thoa, làm sao bây giờ? Nếu không ta đi gọi hắn tới. Đường Cẩn nói, Đường An nắm chặt quyền đập xuống bàn. Bực bội nói, không cần, ngày mai trực tiếp đem hắn đuổi đi. Đường Cẩn nhíu mày, hắn dù sao cũng là người Vân Đô. Phong Tích cũng cực kỳ coi trọng hắn. Phụ thân hành động như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Vân Đô bất mãn. Vân Đô, Đường An cười lạnh, Vân Đô cái tiên môn này đứng đầu nhiều năm như vậy. Cũng nên thoái vị, Đường Cẩn biết phụ thân nhà mình tuy rằng ngoài mặt cùng Phong Tích giao hảo. Nhưng thực ra đối với Vân Đô vô cùng thù hận, dù sao nhiều năm như vậy, Tế Lăng tiên môn vẫn luôn đành phải đứng thứ hai, bị Vân Đô đè không ngóc đầu lên được. Phụ thân hắn lại là cái người vô cùng coi trọng mặt mũi. Đã sớm tích tụ trong lòng từ lâu. Chẳng qua là không biết thế nào. Đệ tử Vân Đô so với Tế Lăng tiên môn bọn họ ưu tú hơn nhiều. Còn có một thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Một thiên hạ đệ nhất dược tu. Tế Lăng tiên môn ngay từ đầu đã thua ở trên vạch xuất phát. Phụ thân lại đại mộng ban ngày. Hai bên đánh nhau gay gắt. Tế Lăng căn bản không chiếm được lời gì. Đường Cẩn không muốn lại cùng Đường An nói. Xoay người rời đi. Vốn là kế hoạch hai phụ tử ngày kế hừng đông. Hạ lệnh trục khách. Nhưng khoảng canh bốn. Chuyện xấu đột nhiên phát sinh. Xuyệt. Tạ Chi Khâm che miệng tiểu đệ tử lại. Đem người đè xuống. Ngoài phòng. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ viện. Toàn bộ tu sĩ bổn ra xuất động. Tìm được không? Đông viện đã lục soát qua, chưa thấy người khả nghi. Mẹ nó, dám xông vào mật thất tông chủ. Nhanh chóng đi tìm, sau khi tìm được, giết chết không luận tội. Tiểu đệ tử mồ hôi đầy đầu, bị Tạ Chi Khâm giữ trong ngực, vẫn luôn phát run. Tạ Chi Khâm xoa xoa lưng hắn. Tiểu đệ tử ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ôn nhu của Tạ Chi Khâm, lập tức an tâm không ít. Chờ âm thanh bên ngoài xa dần, tiểu đệ tử nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt may mắn sống sót sau tai nạn. Trước khi xuống núi, Phong Tích đã đặc biệt dặn dò qua bọn họ. Một chuyến này đến Tế Lăng, không tránh được cùng Đường An giao tiếp, tránh chọc giận Đường An. Trước khi vào xuân, Đường An tuy rằng tính tình nóng nảy, thủ đoạn cứng rắn. Nhưng sau khi vào xuân năm nay, thủ đoạn Đường An đã không chỉ dùng hai chữ cứng rắn để có thể hình dung. Quả thực độc ác, bởi vì một chút việc nhỏ, đem đệ tử tông môn đánh gần chết, thậm chí bắt đầu bức bách các tiên môn khác, trở thành liêu tông cho hắn. Tạ Chi Khâm chuyến này, có hai mục đích, một là mang các đệ tử đi rèn luyện, hai là nhìn xem Đường An rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Hắn từ xuân tương lâu trở về, trong chốc lát, liền lẻn ra ngoài, bất quá, hắn mới đi không bao xa. Một tiểu đệ tử Vân Đô đã vội vàng đâm vào trên người hắn. Ngay sau đó, tu sĩ bổn ra hùng hổ đuổi tới. Ngươi sao ở chỗ này? Tạ Chi Khâm hiếu kỳ nói. Tiểu đệ tử nhỏ giọng nói. Một nén nhang trước, ta đi tiểu đêm, thấy tùy tùng Đường tông chủ lén lút. Ta cho rằng hắn muốn trộm đồ vật của Đường tông chủ. Liền đuổi theo, định bắt tội phạm hiện hành. Nhưng chưa từng nghĩ. Một đường theo tới mật thất Đường An. Sau đó thấy trên đài pháp bảo cao nhất. Có để một thanh chủy thủ. Hoa văn chủy thủ kia đặc biệt kỳ quái. Âm khí rất nặng. Ta chưa bao giờ thấy qua đồ vật quỷ dị như vậy. Tiểu đệ tử trừng lớn mắt. Tạ Chi Khâm trầm giọng nói. Hoa văn kia có phải rất giống phù văn nhiếp hồn phù hay không? Tiểu đệ tử gật đầu như dã tỏi. Không sai. Tiểu sư thúc quả nhiên hiểu biết sâu rộng. Tạ Chi Khâm nhíu mày. Đó là của ta. Tiểu đệ tử ngạc nhiên. Người tiếp tục nói. Người bên ngoài tuy rằng đi xa. Nhưng giờ phút này đi ra ngoài. Không chừng sẽ chạm trán với bọn họ. Dứt khoát trước tiên tạm lánh ở nơi này. Tiểu đệ tử nói. Sau đó, tùy tùng rút chủy thủ ra. Mở lòng bàn tay. Máu chảy từng giọt xuống trận pháp trên mặt đất. Trận pháp liền sáng lên. Hơn nữa. Chủy thủ kia hình như có linh khí. Máu tươi lan tràn trên trận pháp, toàn bộ hóa thành từng sợi huyết khí. Bị chủy thủ hút vào. Tạ Chi Khâm ánh mắt nặng nề. Theo miêu tả mày, người nọ hẳn là vì thúc giục chủy thủ tiến hành huyết tế. Ta lúc ấy sợ hãi, không cẩn thận làm ngã hộp gấm trên giá bên cạnh. Sau đó bị phát hiện. Tiểu đệ tử thở dài. May mắn ta chạy trốn mau. Bằng không đã bị tùy tùng kia giết chết. Nói tới đây, tiểu đệ tử mê mang nói. Bất quá ta tuy rằng xác thật chạy trốn rất lợi hại. Nhưng nếu tùy tùng kia truy tới cùng, cũng có thể trước khi ta ra khỏi mật thất bắt được ta. Nhưng hắn đuổi theo một nửa. Động tác đột nhiên trở nên chậm chạp cứng đờ. Giống như là người gỗ. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Hắn hẳn là đã chết. Tiểu đệ tử ngạc nhiên. Không có khả năng. Hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó. Chủy thủ kia, muốn sử dụng thì phải trả một cái giá rất lớn. Người dưới tu vi kim đan. Cái giá cho việc sử dụng chính là sinh mệnh. Tạ Chi Khâm giải thích nói. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngươi xuất hiện. Làm hắn mạnh mẽ đánh gãy trận pháp. Sinh khí trước tiên bị chủy thủ hấp thụ. Cho nên mới đột nhiên trở nên cứng đờ. Tiểu đệ tử tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cảm thấy thứ này rất tà môn. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào lại có loại đồ vật này? Tạ Chi Khâm cười cười. Nhạt, thì ra là thế. Ta đã nói, người tiên phong đạo cốt như tiểu sư thúc, tuyệt đối không thể có loại đồ vật tà môn này. Tiểu đệ tử kiêu ngạo nói. Tạ Chi Khâm ánh mắt tối sầm lại. Ngay vào lúc này, một tia âm thanh rất nhỏ truyền vào tai Tạ Chi Khâm. Là âm thanh linh lực quanh thân tu sĩ kim đan đại thừa kỳ làm cho không khí dao động. Âm thanh càng ngày càng gần. Đại thừa kỳ, mọi thứ vào trạng thái hoàn mỹ. Từ nhục thể hóa tiên thể cho đến linh khí hóa tiên khí. Cơ thể lẫn anh linh hài hòa với đại đạo. Từ đây thọ ngang với trời. Có thể lấy danh xưng thiên tôn. Thiên tôn ở đây không chỉ thiên đạo. Thọ ngang trời là chỉ có thể sống thọ. Nhìn thế gian nhật nguyệt. Tuế nguyệt dài. Toàn bộ tế lăng tiên môn. Đạt đến kim đan đại thừa. Chỉ có một mình Đường An. Hắn đang hướng đến bên này. Những người khác tu vi thấp. Không phát hiện trong phòng có người. Nhưng Đường An thì không nhất định như thế. Tạ Chi Khâm đem tiểu đệ tử nhét vào tủ treo y phục. Một chén trà nhỏ sau. Chạy nhanh trở về khách phòng Tây Viện. Sau đó đánh thức toàn bộ sư huynh đệ. Chú ý đề phòng. Tiểu đệ tử cái gì cũng không nghe được sững sờ. Tiểu sư thúc. Làm sao vậy? Cùng ngươi giải thích sau. Tạ Chi Khâm sau khi đem cửa tủ đóng lại. Liền từ cửa sổ nhảy ra, nghe thấy động tĩnh, toàn bộ tu sĩ nguyên bản đang lục soát ở cách vách giơ cây đuốc vội chạy tới. Ở nơi đó, mau đuổi theo, Tạ Chi Khâm hạ chân một chút, xoay người nhảy lên nóc nhà, trông thấy trong viện cách vách Đường An đang cầm bội kiếm. Hướng chỗ tiểu đệ tử đi đến, Tạ Chi Khâm cố ý đạp vỡ mấy mái ngói, đem lực chú ý Đường An hấp dẫn qua. Nhắm hướng đông viện chỗ Đường An chạy tới. Tạ Chi Khâm. Đường An chợt xoay người đuổi theo. Một lát sau, Tạ Chi Khâm bị tu sĩ bổn ra vây quanh trước ngọa phòng trong viện Đường An. Tạ tiên sư, đừng chạy. Đường An lạnh lùng nói. Cân nhắc tiểu đệ tử có thể bình yên chạy thoát về sau, Tạ Chi Khâm cũng không định chạy. Tạ Chi Khâm vừa mới xoay người, một đạo kiếm quang xuyên qua không khí lao đến. Tạ Chi Khâm dùng vỏ kiếm chắn lại, nhưng kiếm khí quá mạnh, làm vỡ nát nửa bên mặt nạ Tạ Chi Khâm, mảnh nhỏ đồng thau rơi trên mặt đất, ánh lửa chiếu vào nửa bên mặt lõa lồ Tạ Chi Khâm. Hình dáng nhu hòa không tầm thường được bao phủ bởi màu vàng ấm áp. Lúc lông mi mấp máy, bóng đen phủ trong mắt hơi hơi phát run, chóp mũi xinh đẹp tựa ôn ngọc, mờ ảo đến kinh diễm, nghe thấy động tĩnh. Đường Cẩn khoác áo chạy ra ngoài, ánh mắt si mê dừng trên nửa khuôn mặt bị lộ của Tạ Chi Khâm. Đồng tử càng lúc càng co nhỏ, như một cú tát thẳng vào mặt. Không chỉ hắn, các tu sĩ bổn ra vốn hung thần ác sát, tùy thời chuẩn bị cùng Tạ Chi Khâm liều mạng. Hơn phân nửa thất thần thả lỏng cổ tay, bội kiếm leng keng rơi xuống đất. Dù là Đường An, cũng không khỏi ngẩn ra. Tạ Chi Khâm mờ mịt nhìn mọi người. Ôn thanh nhắc nhở, kiếm các ngươi rớt. Dứt lời, mọi người mới hoàn hồn, cuống quýt nhặt kiếm trên đất lên, đỏ mặt cúi đầu. Đường An nắm chặt quyền khụ một tiếng, mới miễn cưỡng tìm về cảm giác hùng hổ vừa rồi. Tạ tiên sư, lúc đêm khuya, ngươi không ở khách phòng hảo hảo nghỉ ngơi, một mình đi loạn, là vì chuyện gì? Tạ Chi Khâm không trả lời ngay, chỉ là khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, đem mảnh nhỏ đồng thau trên mặt đất phục hồi như cũ thành nửa khối mặt nạ khác. Xoay người tránh đi tầm mắt mọi người, một lần nữa hợp lại trên mặt mình. Quay đầu lại, đã là một cái mặt nạ đồng thau xấu bẹp hoàn hảo không tổn hao gì. Đường An bực bội nói, bản tông chủ đang hỏi ngươi. Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, nghiêm túc nói, không phải ta đi loạn, là các ngươi truy ta, cho nên ta mới chạy. Đường An thái dương nhảy dựng, người này có phải đầu óc có bệnh hay không? Tạ Chi Khâm, ngươi đừng cho ta khoe mẽ, ngươi tự tiện xông vào mật thất bản tông chủ, phải bị tội gì? Tạ Chi Khâm mờ mịt sửng sốt, đường tông chủ, ngươi có thể nói lớn một chút hay không? Ta nghe không rõ. Đường An trợn tròn mắt, cả giận nói, ta mẹ nó hỏi ngươi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, tới mật thất bản tông chủ làm gì? Tạ Chi Khâm không bởi vì Đường An tức giận mà khẩn trương chút nào. Chiếu theo lý do tiểu đệ tử, lặp lại, ta chỉ là cảm thấy tu sĩ kia lén lút, sợ hắn trộm đồ vật đường tông chủ, cho nên mới đi theo hắn. Đường An, ngươi đánh giám. Tạ Chi Khâm không nhanh không chậm ôn thanh nói, là sự thật, ta không quản ngươi là thật hay là giả. Đường An không muốn lại cùng Tạ Chi Khâm giao lưu, quá khó khăn. Hơn nữa hắn nghiêm trọng hoài nghi Tạ Chi Khâm chính là cố ý, không chỉ giả điếc mà còn giả vô tội. Còn có thể ghê tởm hơn sao? Nếu Tạ tiên sư thấy đồ vật không nên thấy, vậy tạm thời chớ rời đi. Tạ Chi Khâm nghiêng đầu, vì cái gì? Không vì cái gì, Đường An muốn điên rồi. Đột nhiên xuất kiếm, sắc trời mờ mờ, trên đường vốn trống trải. Tạ Chi Khâm mang theo đám đệ tử Vân Đô, đi về hướng Xuân Tương Lâu. Phía sau, một đám tiểu đệ tử ríu rít, rất náo nhiệt. Ha ha ha ha ha, ngươi không thấy cái biểu tình kia của Đường tông chủ. Quả thực xuất sắc, nói thật, nhiều năm như vậy, ngoại trừ trưởng môn, hắn là người đầu tiên chủ động cùng tiểu sư thúc động thủ. Giờ thì tốt rồi, từ đường lão tổ tông Đường ra bọn họ bị tiểu sư thúc chúng ta một kiếm bổ sụp. Cái này có lẽ chính là người ngu dốt không biết sợ. Không những ngu dốt, mà còn âm độc, mẹ nó, thế nhưng muốn dùng chúng ta uy hiếp tiểu sư thúc. May mắn tiểu sư thúc cơ trí, trước để Đạm Đài Viễn sư đệ trở về cho mật báo chúng ta. Bằng không hắn thật sự dùng cái kế chó chết kia. Phi, đồ dơ bẩn. Tạ Chi Khâm quay đầu, nghiêm trang nói, không thể nói lời xuyên tạc. Biết rồi, ta không nói. Tiểu sư thúc ngươi chính là mềm như vậy, cho nên Đường An mới khi dễ ngươi. Con của hắn lêu lổng cùng nhiều nam nhân như vậy, Đường An thế nhưng còn muốn đem hắn đóng gói tặng cho ngươi làm đạo lữ. Ta lớn như vậy đây là Tiếu Lâm buồn cười nhất từng nghe qua. Tên tiểu đệ tử kia le lưỡi, khó chịu nói. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, đi ra bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhóm tiểu đệ tử giống như hát tuồng, lắc đầu, đã biết, đã biết. Tạ Chi Khâm nhịn không được cười. Được rồi, sắp đến Xuân Tương Lâu, chúng ta là đi ở nhờ. Nhớ lấy, thận trọng trong lời nói việc làm. Đặc biệt thấy Ma Quân, nhất định phải chào hỏi. Hơn nữa, Ma Quân gần đây mệt mỏi, các ngươi không cần ầm ĩ giống như bây giờ, miễn ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Ngụy Vũ Ninh dương mắt, tiểu sư thúc hình như thực quan tâm Ma Quân. Tiểu đệ tử khác cũng sôi nổi gật đầu, thần sắc tò mò nhìn Tạ Chi Khâm. Thực rõ ràng sao? Tạ Chi Khâm theo bản năng nhéo vành tai phải mình, coi như không tồi. Người khác đều tốt, hiện giờ lưỡng đạo hòa bình, không cần quá mức thù hận. Nói xong, tiếp tục nghiêm túc đi đến Xuân Tương Lâu. Một nén nhang sau, Trung Vị Lăng ngáp ngắn ngáp dài, mang theo rời giường khí từ cầu thang bước xuống. Lúc này mới canh năm, ta thấy hắn không phải tìm bổn tọa, mà là tìm chết. Tiểu ma binh lớn miệng, Phụ họa nói, Tố Hạ cũng cảm thấy vậy. Hắn tự xưng Sắc Tư Kỳ. Tố Hạ nhúc nhó liền hỏi, Sắc Tư Kỳ là nhai? Không nhen nhiếc, nói chung chỗ này là người này bị ngọng nên không nói rõ tiếng nha mọi người. Nên Trung Vị Lăng nghe không hiểu. Xe di chi, Sắc Tư Kỳ, xia chư, chin xia chi chin, tại chi khâm, Trung Vị Lăng mặt cứng đờ nói. Ngươi người địa phương nào? Tiểu ma binh hi hi một cái. Người trong góc núi ở ranh giới giữa ma giới với quỷ giới. Phương ngôn các ngươi rất kỳ lạ. Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Thiếu chút nữa nghe không hiểu. Trung Vị Lăng véo véo mi tâm. Đi tới cửa, kéo cửa ra. Ai tìm bổn tọa? Vừa nói xong, liền thấy Tạ Chi Khâm hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mình. Trung Vị Lăng, Sắc Tư Kỳ, Tạ Chi Khâm, Cách Trương.